Thập niên 70, Thiên Kim Huyền Học xuống núi. Chương 355, Hành Thích Tiểu Cửu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy năm nay, ông Trần có phải kiếm không được bao nhiêu tiền nữa không? Tô Vọng đột nhiên lên tiếng hỏi. Đúng vậy, nhà tôi, những năm trước làm nhiều việc nặng, tuổi cao sức yếu, tay chân không còn nhanh nhẹn nữa, cũng không ai thuê. Vợ ông Trần thở dài nói, ông Lý nhỏ hơn ông Trần nhà tôi 10 tuổi, người tìm đến ông ấy nhiều hơn. Trong lòng ông Trần khó chịu, nhưng ông Lý là người biết ơn, thường xuyên mang đồ ăn đến. Thế thì có thể ngăn cản người ta phát tài sao? Sao không nói là ông Lý vẫn còn ở nhà đất? Vợ ông Trần nói xong lại khóc. Con người mà, một khi lòng đố kỵ nảy sinh, sẽ giống như ác quỷ ăn mòn tâm hồn, cộng thêm nhiều chuyện trùng hợp xảy ra, khó tránh khỏi suy nghĩ lung tung, vừa sợ anh em sống khổ, vừa sợ anh em hơn mình. Đến đây, coi như vụ án đã được sáng tỏ, nhưng chưa có lời khai của ông Trần, vẫn chưa thể kết án. Nhóm người trở về sở, bắt đầu thẩm vấn ông Trần. Tô Vọng ở bên trong đối chất với ông Trần. Tô Tiểu Lạc và Sam Thanh đứng ngoài vừa ăn khoai lang nướng vừa nghe anh ta hỏi. Tô Vọng, chúng tôi đã nắm được chứng cứ. Ông giết người cũng là tận mắt chứng kiến. Tôi hy vọng ông có thể phối hợp với cảnh sát chúng tôi sớm kết thúc vụ án này. Ông Trần không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm về phía trước với ánh mắt đờ đẫn. Tô Vọng lại nói, ông ghen tị với ông Lý nên mới giết cả nhà ông ấy đúng không? Sam Thanh không khỏi bật cười. Chỉ vậy thôi mà cũng là chuyên gia tâm lý. Không phải hỏi như thế đâu. Anh ta hỏi thẳng thừng như vậy, ai thèm để ý đến anh ta chứ? Trước tiên con người là gì? Con người là động vật có tình cảm. So với động vật, ngoài bản năng còn có tình cảm. Ông Trần bây giờ đã tự phòng thủ. Phải tìm được đột phá trước mới có thể công phá được ông ta. Tô Tiểu Lạc liếc nhìn anh ta. Người sư huynh này tuy đạo thuật không tinh thông, nhưng khả năng thấu hiểu lòng người lại khá mạnh. Cuộc thẩm vấn kéo dài đến tận chiều, vẫn không có manh mối nào. Sam Thanh đi tìm Tô Vọng nói ra quan điểm của mình. Tô Vọng liếc nhìn anh ta. Cậu giỏi thì vào mà hỏi. Tôi hỏi thì hỏi. Sam Thanh hỏi, nếu thật sự khiến ông ta khai ra, các anh thưởng cho tôi cái gì? Nếu cậu khiến ông ta mở miệng, tiền lương tháng này của tôi cho cậu hết. Tô Vọng hừ một tiếng. Được, một lời đã định. Sam Thanh nói xong, liền đi vào phòng thẩm vấn. Anh hào phóng thật đấy, cả tiền lương tháng này cũng cho anh ta. Tô Tiểu Lạc cười nói, tôi giúp đỡ không công tháng này, không có tiền lương. Tô Vọng nói, Tô Tiểu Lạc đột nhiên có chút đồng cảm với sư huynh người đàn ông tâm tư đơn thuần này. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chắc chắn sẽ bị đả kích mạnh. Sam Thanh vào chưa đầy một tiếng, ông Trần đã suy sụp, rốt cuộc là do trong lòng áy náy, hoặc là thật sự nhớ lại những chuyện trước đây của hai nhà. Khóc như một đứa trẻ, sự thật phơi bày, tất cả đều bắt nguồn từ sự nghi kỵ. Lòng đố kỵ sẽ hủy hoại một con người. Sam Thanh đắc ý bước ra, đưa tay ra, tiền lương của tôi. Tô Vọng nói như lẽ đương nhiên, tôi vẫn chưa quyết định ở lại nên không có tiền lương. Không phải cậu biết xem bói sao? Sao lần này không đoán ra? Sam Thanh đứng ngây người tại chỗ. Gió lạnh buốt giá, nhưng cũng không bằng sự lạnh lẽo trong lòng anh ta lúc này. Trên đường về nhà họ Tô, anh ta nghiến răng nghiến lợi. Đừng để anh gặp lại anh ta nữa. Gặp một lần, anh sẽ mắng một lần. Rốt cuộc là không thể động thủ. Anh ta cảm thấy mình đánh không lại. Tô Tiểu Lạc che miệng cười trộm. Nói, sư huynh, em giao cho anh một việc. Nếu anh có thể chữa khỏi bệnh cho mẹ em và cháu gái em sẽ cho anh một. Cô giơ một ngón tay lên, một tờ tiền 10 tệ. Mắt Sam Thanh sáng lên. Sư muội, em thật tốt, người sư huynh ngây thơ đơn thuần này. Tô Tiểu Lạc cảm thấy anh ta và Đường Tiểu Thiên quả thực là một cặp đôi báu vật. Cô vốn định nói 100 tệ, lại tiết kiệm được rồi. Trở về nhà, Tô Tiểu Lạc nhìn thấy trên bàn có một cái giỏ. Tò mò hỏi, đây là gì vậy? Ồ, là thạch. Ngô Liên cười nói, đây là đồng chí Phó Thiếu Đình sáng sớm mang đến. Nói là em có thể muốn ăn thạch. Mặt Tô Tiểu Lạc lập tức đỏ bừng. Cô bực bội nói, ai thèm ăn thạch chứ? Cô ném giỏ thạch xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó. Sam Thanh tự lấy một cái, vừa cười vừa bóc ra bỏ vào miệng. Thạch này ngon thiệt, mát lạnh, còn có mùi thơm của trái cây. Mặt Tô Tiểu Lạc càng đỏ hơn. Chuyện vốn đã quên lãng, lúc này lại hiện lên trong đầu. Miên man bất định không biến mất. Phó Thiếu Đình đáng ghét. Chắc chắn là anh cố ý. Tô Tiểu Lạc xách giỏ thạch lên, tức giận đi ra ngoài, nói vọng ra phía sau, Ngô Liên, đây là sư huynh của tôi, cô giúp tôi tiếp đãi anh ấy một chút, tìm cho anh ấy một bộ quần áo của anh Sáu để thay. Được, Ngô Liên cười đáp, vội vàng như vậy là muốn đi đâu thế? Sam Thanh không khỏi tò mò hỏi, Ngô Liên, sư huynh Tiểu Lạc, anh đi theo tôi tìm cho anh một bộ quần áo để thay. Vậy cảm ơn cô nhé. Sam Thanh cũng không khách sáo. Bộ quần áo trên người tôi mặc 3 tháng rồi. Vừa rồi ở ngoài đại viện còn có bà cụ tốt bụng cho tôi đồ ăn. Phải nói là người trong đại viện này thật sự rất tốt bụng. Ngô Liên bị lời nói của anh ta chọc cười. Người này thật thú vị. Hay là anh tắm rửa luôn đi. Tôi đun cho anh ít nước nóng. Ôi, cảm ơn cô nhé. Cô gái vừa xinh đẹp vừa tốt bụng, chắc chắn sẽ được báo đáp. Sam Thanh cười híp mắt. Tô Tiểu Lạc xách giỏ thạch đến nhà Phó Thiếu Đình. Phó Thiếu Đình đang quét tuyết trong sân. Thấy Tô Tiểu Lạc hùng hổ đi tới, anh đặt cây chổi sang một bên. Tô Tiểu Lạc tức giận đặt giỏ lên bàn đá giữa sân. Phó Thiếu Đình hỏi, thạch có ngon không? Tô Tiểu Lạc nghe thấy giọng nói của anh, không biết tại sao lại đỏ mặt. Cô bực bội nói, không ngon, không ngon. Phó Thiếu Đình nhíu mày, anh đã cố ý hỏi rồi, vị dâu tây này là ngon nhất. Anh cầm một cái lên bóc vỏ, bỏ vào miệng, vị cũng được mà. Anh hỏi, không thích à? Tô Tiểu Lạc nhìn chằm chằm vào đôi môi mỏng của anh. Vừa ăn thạch xong, trông rất căng mọng, ánh nắng chiếu lên môi anh như được phủ một lớp màu kẹo đường. Tim cô hơi loạn nhịp, bên tai vang lên lời thì thầm của anh hôm đó. Thích không? Thích đến mức nào? Cô lắc đầu nói, không thích. Phó Thiếu Đình thấy mặt cô đỏ bừng, không khỏi đưa tay lên sờ trán cô. Tô Tiểu Lạc né cánh tay anh, nhanh chóng chạy đi. Tay Phó Thiếu Đình dừng lại giữa không trung, nghiêng đầu nhìn Tô Tiểu Lạc đã chạy xa. Anh hơi nhíu mày, cô không thích ăn thạch sao? Phó Nhiễm đi xuống, hỏi, vừa rồi em thấy Tiểu Cửu đến mà, em ấy đâu rồi? Có đến. Phó Thiếu Đình khó hiểu hỏi, con gái đều hay thay đổi như vậy sao? Hôm nay muốn ăn cái này, ngày mai muốn ăn cái khác. Ồ, mấy hôm trước anh nhờ người ta mua thạch, là mua cho Tiểu Cửu sao? Phó Nhiễm gật đầu hỏi, anh thích Tiểu Cửu à? Cách chương.